Dòng đời thay đổi được con người. Chương 18, góc truyện audio.com. 7:30, tiếng chuông đồng hồ reo phá hỏng giấc ngủ của nó. Không ngần ngại, nó thẳng tay cầm cái đồng hồ quăng mạnh vào trong tường và cái đồng hồ tan xác. Nó lồm cồm ngồi dậy vào phòng vệ sinh và 15 sau nó bước ra ngoài chọn quần áo rồi chải tóc. 10 sau nó xuống nhà xe lấy một chiếc rồi phóng. Còn hắn 7:30 cũng dậy và làm mọi thứ. Tất nhiên đối với Versus con trai thì sẽ chuẩn bị nhanh hơn. Thấy còn nhiều thời gian, hắn bật TV và xem tin tức. À há, CTIJSCO đồng ý ký hợp đồng Versus CTI Ngọc Minh. Đây là một điều bất ngờ Versus chủ tịch CTI Ngọc Minh vì chưa có bất cứ CTI nào khước từ điều đó. Ông ta chưa biết đó là CTI của con ông ta sao? Hắn cười nhếch môi rồi tắt TV lấy chiếc xe phóng đến nhà hàng. Vừa tới nơi cùng lúc gặp nó, cô cũng ghê gớm thật. Chuyện gì, nó hỏi một cách lạnh lùng. Cô ký hợp đồng, nó cười gian rồi cùng hắn bước vào. Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tị tập trung vào nó và hắn nhưng cô đứa nào quan tâm. Minh đây nè, tiếng Linh vang lên khi thấy nó. Em gọi món chưa, rồi còn hai người thôi đó. Chọn đi, cô ấy sao tôi rét, nó nghe câu này liền quay lại nhìn hắn với đôi mắt gian chưa từng thấy. Tôi nghĩ ông nên rút lại câu hồi nãy nếu cô là ông chết đói đó vì nó ăn gì đâu cô hà. Linh cảnh cáo, cho tôi rút lại câu hồi nãy. Đưa cái menu xem nào cho tôi. Ankimo, fish and chip, 4 phần sushi. Thực sự thì MK cô biết cái nhà hàng đó có gì, chỉ là họ đại thôi. Mấy món ăn có gì lên mạng xem nhé. Còn tôi là một phần bánh sacher torte, 3 phần pasto de nata, kem dâu và vài món ăn nhẹ. Cho một ly cappuccino, cô ăn gì kỳ Z, hắn trơ mắt nhìn nó. Nó ăn Z cô đấy. 4 con người ngồi đánh chén no say rồi đi Mandarin. Quẩy chỗ đó sóc đường ai nấy về nhưng Tùng và Linh thì đi hẹn hò. Nó mệt mỏi vào nhà. Hắn thì cô có việc gì làm nên cũng lết theo nó luôn. À theo tôi LMG, nó mệt mỏi hỏi. Cô có việc gì LM nên đi theo tôi nó lấy trong tủ một cái bánh kem rồi rót cho hắn một ly cà phê. Cả hai ngồi NS chuyện. Ba nó thì bực MK vụ từ chối khi hợp đồng nên cô về nhà. À cô có ba ngạc, cô nghĩ sao Z tôi như thế mắc có. Tôi đâu thấy A hoạt động đâu. Khi nào có chuyện gì lớn lắm thì tôi và Tùng Miss động tay vào. Còn lại đàn e giải quyết. Hắn tự mãn nói. Nó thì im lặng. Cả hai ngồi mãi cô NSCDC vì có chuyện gì đâu mà nói. Tại một nơi khác đó là nhà của Tuấn, Nguyệt, Vi và Ân. Anh hai, chừng nào chúng ta sẽ ra tay? Ân, cứ để từ từ đi. Bây giờ chúng ta cần phải chọn ra người đẹp nhất trong trường cái đã. À hứng thú versus mấy cái đó đấy hả? CG vui mà, hết cách versus à, nhưng miễn sao trả thù đi si tụi nó là ok. Cái đó các e lo LMG cho mệt, cứ để à cái gì thế này? Cô thèm lấy dùm chị cái ghế nữa là sao? Nguyệt, chị lấy đi si mà. Vi, em ngồi lên đây này. Tuấn chỉ lên chỗ còn dư của MK. Nguyệt tức tốc chạy lại ngồi yên trong đó. Tùy các bạn suy nghĩ nhá. Cách chương.